Chiến thần Cuồng Phong, chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1440 đại hạ nhiều nhất có thể ra một nửa nhóm nữa. Hơn nữa, trong một nửa nhóm này còn có người ngày hôm qua bị thương. Người bị thương, vẫn loại bỏ ra ngoài. Trận, ít nhiều cũng bị thương. Mà Đông Hoàng bên đó, lại đầy đủ có thể ra ba nhóm. Đây không phải là trò cười sao? Nếu như thế cuộc không tốt. Một nhóm Đông Hoàng thậm chí rất có khả năng là trống không? Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Quốc Phong trên mặt càng thêm lo lắng. Nhạc Linh Linh cũng cản chặt răng lại. Bờ môi đỏ hồng dường như cũng bị chính mình cắn chảy cả máu ra. Bố, Đông Hoàng làm ra quy tắc như vậy bảo chúng ta đánh như nào đây? Chính là, người không đủ. Một câu nói của Nhạc Linh Linh rất nhanh nhận được tiếng phụ họa. Nếu như là ba người một nhóm, giống với quy tắc loại cá nhân, cũng sẽ không lúng túng như vậy. Đâu có khả năng sau khi đánh xong một trận, sẽ thiếu người ở hiệp đấu tiếp theo. Tiền bối, chúng ta hay là đi tìm phía đại hội nói chuyện. Nhạc Quốc Phong nghe âm thanh ở bên tai của mình, thở dài. Đây, có lẽ Đông Hoàng đã sớm sắp xếp rồi. Cho dù chúng ta đi đến thương lượng chỉ sợ cũng là tự mình bị nhục. Phía Đông Hoàng, chắc sẽ không đồng ý, Nhạc Quốc Phong nói chính xác. Có đạo lý, dù sao ngày hôm qua vòng loại thi cá nhân, Đông Hoàng rõ ràng đã gian lận rút thăm. Thực ra, chính là đang cố ý nhằm vào đại hạ bên này. Người thành hai nhóm cũng không đủ. Mọi người ở đây cúi đầu ủ rũ. Khi nản lòng không ngừng, Tân Vũ Phong mở miệng nói. Tiền bối Nhạc, tôi một mình một nhóm. Lời này khiến cho mọi người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ trong nháy mắt cùng nhau im lặng. Euro ó điều rất nhanh, cũng vang lên tiếng bàn tán. Cái gì? Anh Tân, anh muốn một mình đánh cả nhóm sao? Đây làm sao có thể? Anh Tân, bây giờ 15 người có thể ra. Anh Tân, đừng như vậy, suy nghĩ thêm đi. Đúng vậy, sư huynh Tân, suy nghĩ thêm chút nữa. Dù sao một lần đối diện với 10 người đấy. Tân Vũ Phong đối mặt với những lời khuyên bảo của mọi người, không hề thay đổi sắc mặt. Nhạc Quốc Phong phản ứng đầu tiên chính là không được, quá làm bừa rồi. Chênh lệch, quả thực chênh lệch quá xa. Cầu mong ổn còn không kịp. Trưởng môn Nhạc làm sao có thể cùng với Tân Vũ Phong hồ đồ như thế? Tiền bối Nhạc, như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi? Đúng vậy, anh Tân, anh nói với tiền bối Nhạc một tiếng đi. Làm sao có thể một mình đánh được 10 người đây? Tiếng chất vấn dồn dập nhưng không ai quá vội vã. Đều là khuyên nhủ một cách khôn khéo. Cách chương.